Cho nên đây thì dẫn đoạn trong nhà thiền cho quý vị tham cứu thêm. Như là Hòa Thượng Đại Điên, Ngài cũng từng khai thị trong chúng. Ngài nói rằng nay ta vì các ông mà nói trắng ra là mỗi người hãy lắng nghe mà nhận lấy, là chỉ trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường, tức là chân tâm của ông. Cái tâm này cùng với trần cảnh và khi kiềm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dáng. Đó, nhớ kỹ, trừ bỏ những cái vọng động, những cái tưởng niệm xét lường đó thì tức là chân tâm ông gì khác. Thì cái tâm này nè, tâm đó đó, nó cùng với trần cảnh và khi mà mình kiềm giữ lặng lẽ, tức là giống như trong ngồi thiền đó, ngồi thiền mà kiềm giữ lặng lẽ đó hoàn toàn không dính dáng gì nó đâu. Kiềm giữ lặng lẽ thì tức là cũng thuộc về theo duyên thôi, cố buông duyên để mà kiềm giữ nó thì kiềm giữ cho cái lặng lẽ đó thì còn cùng với tâm này thì cũng chưa dính dáng. Bởi chứ tâm này nó vốn là nó thường lặng lẽ, tự nó rõ biết rồi thì có gì phải kiềm giữ. Còn cái năm này còn mê cho nên lo kiềm giữ cái đó, kiềm giữ cho nó lặng lẽ thì giống như là dừng cái động để mà về cái tỉnh, thấy không? Dừng động về tỉnh thì đó cũng là động tỉnh, nó đối nhau thôi. Còn cái này muốn thấu rõ chân tâm thì phải vượt qua cả động tĩnh thì mới thấu rõ được cái chân tâm này. Thì đó là cái chỗ mà gọi là sâu xa mà Phật muốn chỉ đó, thấy không? Cho nên đây là chỗ mà mình cần phải sáng tỏa trở lại đó, mà không lo sáng để mà lo đi sáng cái đâu đâu không đó thì cái đó là cần phải xét kỹ lại đó. Cái này mới cần cái để cho mình sáng, mà không lo sáng mà lo đi sáng mấy cái thứ đâu đâu không á. Cho nên mình học Kinh Lăng Nghiêm là học kỹ, học sâu đó, thì mình sẽ có mở sáng cái gọi là cái đường về của mình đó. Thì đến đây thì ông A Nan, tức Ngài A Nan, Ngài mới thưa Phật. Ngài A Nan mới thưa: nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì tại sao Đức Như Lai dạy là tâm diệu minh sẵn có không trả về đâu? Câu này đúng là nói cho rõ hơn á. Theo cái nguyên văn chữ Hán á, thì nếu tâm tính của con mà có chỗ trả về thì cái tâm diệu minh sẵn có mà Như Lai dạy đó đó thế nào lại không trả về đâu? Tức là ở đây là nếu mà Phật nói rằng cái tâm tính của con đều có chỗ trả về hết thì cái tâm tính mà diệu minh sẵn có mà Như Lai nói đó thì thế nào lại không có trả về đâu? Là cuối mong Phật thương xót chỉ dạy cho điều ấy. Tức là Ngài Năng, Ngài nghe tới đây thì Ngài cũng còn lờ mờ cái chỗ tâm tánh sẵn có mà không trả về. Bởi vì lâu nay là quen theo duyên rồi, mà bây giờ bảo buông duyên thì chắc là không dám. Cho nên tức sợ, không? Cho nên là mà nói là tâm tánh mà không trả về đâu đó thì đúng là còn chưa sáng tỏa, không? Cho nên nghe và trách lên trước, nếu mà làm theo cái phân biệt theo duyên á thì tâm tánh của ông nó đều thành ra có chỗ trả về hết, thì vậy làm sao là thật được, không? Vậy thì nghe bảo là tâm tánh thành ra có chỗ trả về thì liền theo cái gọi là cái ngôn ngữ đó, bị theo cái ngôn ngữ đó chuyển cho nó sanh nghi về cái tâm tánh diệu minh của mình. Vậy thì không biết sao về tâm tánh diệu minh của mình đó, nó có trả về hay không. Phật bảo là về tâm tánh của con là mỗi cái đều có chỗ trả về hết hả? Vậy thì còn cái tâm tánh diệu minh đó thì nó có trả về hay không? Cho nên đây là Ngài mới thưa hỏi Phật để Phật chỉ dạy thêm cho rõ cái điều đó. Thì đây Phật bảo A Nan: vả lại, cái tính thấy vốn sáng suốt của ông thấy tôi thì cái tính thấy này tuy chẳng phải là cái diệu tinh minh tâm, tức là cái chưa phải là chân tâm đó, nó như mặt trăng thứ hai không phải bóng mặt trăng đó. Cho nên chỗ này là chỗ cũng là vi tế đó, tức là cái tính thấy vốn sáng suốt của ông đó, đây gọi là kiến tinh nguyên minh đó, không? Thì cái này á, cái tính thấy này khi ông thấy tôi đó thì cái tính thấy này tuy chẳng phải là cái diệu minh, tức là diệu tinh minh tâm. Diệu tinh, tinh tức là nó nguyên vẹn, nó không có lẫn lộn. Diệu là nhiệm màu đó, minh là sáng suốt, tức là cái tâm mà sáng suốt, nó nguyên vẹn đó, không lẫn lộn gì hết, nó là nhiệm màu. Nhưng thì chưa phải là cái tâm đó, tức là chưa phải chân tâm, nó như là mặt trăng thứ hai, chứ không phải là bóng mặt trăng. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải chú ý đó. Tức là Phật khai thị rõ cho thấy cái tính thấy vốn sáng suốt. Nhớ kỹ đó, tính thấy vốn sáng suốt. Vậy tức là tính thấy gì? Tính thấy vốn sáng suốt tức là nó không phải là cái nhờ duyên mới sáng, mà nó là vốn sáng. Nhớ kỹ. Cái tính thấy của ông mà thấy tôi đó, cái tính thấy vốn sáng suốt đó là nó vốn sáng, tức là không phải nhờ duyên nó mới sáng. Vậy thì khi ông mà thấy tôi đây thì nó cũng là vốn là tự sáng, chứ không phải thấy tôi nó mới sáng, phải không? Nào nhớ kỹ. Và nó không có trộn lẫn với tôi, tức là không có trộn lẫn với tôi, cho nên mới gọi là kiến tinh. Tinh tức là nó rồng rạc, nó không có, nó nguyên vẹn, nó không có trộn lẫn lộn. Nó tự sáng, nó không lẫn lộn với tôi, tức là không có xen lẫn với trần. Rồi tôi thấy nó không có lẫn với trần, cho nên gọi là kiến tinh. Thì vậy nếu mà mình mà nhanh lanh lợi chút ngay đó thì mình hiểu rõ trở lại. Đó là chỗ mà nói tới đó là để cho mình cần phải thầm hiểu. Thầm hiểu là đó là cái thấy mà nó gọi là nó nguyên vẹn đó, nó không trộn lẫn với trần, mà nó là cái vốn sáng. Cho nên mình là thầm hiểu chỗ đó. Thì vậy thì cái tính thấy này tuy nó gọi là chưa phải trọn là bản tâm chân thật, nhưng mà tức là ở đây gọi là cái diệu tinh minh tâm đó, nó chưa phải là bản tâm chân thật, nhưng nó cũng gần với chân tâm. Nó chưa phải là chân tâm nhưng nó cũng gần với chân tâm. Tức là nó như mặt trăng thứ hai, không? Tức là nó chưa phải là chân tâm nhưng mà nó gần với chân tâm, nghĩa là nó không phải rời ngoài chân tâm mà nó riêng có. Giống như mặt trăng thứ hai thì không phải rời ngoài mặt trăng thật mà có, thì cái này cũng vậy. Nó không phải là rời ngoài mặt trăng thật mà có, mà nó sát với mặt trăng thật. Nhưng cái bóng mà mặt trăng thứ hai đó, không? Tức là nó chưa phải là chân tâm nhưng mà nó sát với chân tâm rồi, phải không? Đó. Chứ không phải nó là cái bóng mặt trăng ở dưới nước còn xa nữa. Mặt trăng thứ hai là còn sát đó, còn bóng mặt trăng dưới nước là còn xa nữa. Bóng mặt trăng dưới nước là cái gì? Bóng mặt trăng dưới nước là chỉ cho cái tâm phân biệt theo duyên đó, theo các trần đó. Cái đó là còn xa nữa. Còn cái tính thế này nó còn gần với chân tâm, cho nên nó giống như mặt trăng thứ hai là vậy đó. Cho nên mình khéo thì ngay đây là mình nhận trở lại. Cho nên là các thiền sư là thường thường hay là khai thị ngay chỗ cái tính thấy đó. Người khéo ngay đó ngộ liền, nó gần, nghĩa là cần khéo ngay đây chuyển cái nhẹ thì nó hợp về chân tâm thôi, bởi vì nó là gần với trong mặt trăng thứ nhất mà. Thì đây là Phật mới dạy nè: ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ cho ông chỗ không thể trả về. A Nan, như cửa giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, giữa đêm không trăng, mây mù mờ mịt thì tối tăm, chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, phản tường ngăn thì thấy bích lấp, chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sắc duyên, chỗ trống rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mịt mù là bụi tối, mưa tạnh trời thanh thì lại thấy trong. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều trả về bản nhân của nó. Bản nhân tức là cái nhân gốc của nó đó. Thế nào là bản nhân? A Nan, các tướng biến hóa này sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về cho mặt trời. Cái tối thì trả về cho đêm không trăng. Thông suốt thì trả về cho cửa. Ngăn bích thì trả về cho tường vách. Sắc duyên trả về cho phân biệt, rỗng không thì trả về cho hư không, mù mịt thì trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạnh. Tất cả vật có ra trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Còn tính thấy sáng suốt của ông thấy tám thứ kia, ông muốn trả nó về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng thì khi tối đến cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy không sai khác. Các thứ có thể trả về được, tự nhiên không chẳng phải là ông. Cái ông không thể trả về được, chẳng phải ông thì là gì? Ắt biết tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê muội bỏ mất tính bản nhiên, tức là cái tính mà sẵn có như vậy của nó đó. Đành chịu luân hồi, thường bị trôi nổi chìm đắm trong sanh tử, thế nên Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Đây là Phật mới chỉ ra rõ, nghĩa là trước khi chỉ ra cái không thể trả về thì Phật liền chỉ ra cái có thể trả về. Thấy không? Mình thấy đạo Phật rất là đi vào thứ tự. Thấy không? Trước khi mà chỉ ra cái không thể trả về đó, thì bây giờ chỉ ra hết những cái có thể trả về, thì mình biết còn lại là cái không thể trả về chứ gì nữa. Phải không? Lỗi ra hết những cái có thể trả về này, thì còn lại là cái không thể trả về thôi. Phải không? Nó rõ ràng như thôi. Thì vậy, cho nên đây ngày nay, như là cửa giảng đường này mở rộng về phương Đông. Thì vậy là mình biết là cái giảng đường này là hướng về phương Đông. Tôi cái giảng đường mà Phật đang giảng đây, phải không? Cái giảng đường này đã hướng về phương Đông. Thì như vậy là trong đây là có gọi là tám đôi đối nhau, là sáng, tối, thông, bích, rồi rỗng không và sắc duyên, rồi mù và trong. Giống như trời mù tối đó, do bụi mù đó, và trời trong sáng. Tức là giống như trời tạnh thì nó thành ra trong. Thì như vậy đó là gọi là tám đôi. Thì trong tám đôi đó, thì Phật dạy là mỗi cái nó đều có chỗ trả về cho nó hết. Như sáng thì trả về cho mặt trời, tối thì trả về cho đêm không trăng. Chỗ thông suốt thì trả về cho cửa, tức là cửa mở ra thì thấy thông ngoài đó. Như cửa đây mở thì thông ngoài đó, thì cái chỗ thông suốt đó thì trả về cho cửa. Còn chỗ ngăn bích thì trả về cho tường vách. Rồi sắc duyên này trả về cho phân biệt. Tức là do cho cái tâm phân biệt có sắc duyên đó, thì sắc duyên đó trả về cho tâm phân biệt. Nếu mà không tâm biệt thì sắc duyên nó mất. Rồi chỗ mà rỗng không thì trả về cho hư không. Chỗ mù mịt thì trả về cho bụi, tức là bụi nó bay thì nó thành mù. Rồi chỗ trong sáng thì trả về cho trời tạnh. Thì như vậy là mỗi cái đều có chỗ trả về hết. Cho nên Ngài mới nói rằng đó gọi là trả về cái chỗ gọi là bản nhân của nó. Vậy thì để cho thấy rằng như là những cái này là những cái gọi là không thể tự tồn tại, mà nó có chỗ trả về. Tức là nó là thuộc về cái pháp nhân duyên đó. Từ cái bản nhân đó mà nó có, thì bây giờ phải trả về cho cái bản nhân đó. Cho nên nó là pháp nhân duyên, nó có chỗ trả về hết. Còn cái tính thấy mà vốn sáng suốt của ông đó, mà thấy tám thứ kia đó, thì sao? Thì muốn trả nó về đâu? À, chỗ này là chỗ mình quán kỹ, ngồi thiền quán kỹ chỗ này thì sẽ ngộ liền à. Đó. Vậy thì tám thứ này là đều có chỗ trả về hết. Mình là thấy sắc, thì sắc trả về cho tâm phân biệt. Còn hư không, chỗ mà trống không á, trống không là trả về cho hư không. Thấy cái chỗ mà thông suốt là trả về cho cửa, chỗ bích thì trả ngăn bích á thì trả về cho tường vách. Chỗ sáng thì trả về cho mặt trời, nghe không? Chỗ tối thì trả về cho đêm không trăng. Mỗi cái đều có chỗ trả về cho nó hết rồi đó. Còn cái tính thấy mà sáng suốt mà thấy được tám cái thứ đó đó, thì bây giờ muốn trả nó về đâu? Là quán cho thấu chỗ này. Tức là nó không thuộc cái chỗ trả về. Mỗi cái kia thì có chỗ trả về hết rồi. Còn cái thấy mà thấy được tám thứ kia đó, thì giờ muốn trả nó về đâu? Mấy cái kia là có chỗ hết rồi. Còn cái này thì trả về đâu đây? Như vậy thì cái mà có thể trả về đó đó, thì cái đó thuộc về cái tướng bị thấy. Đó thuộc về cái tướng bị thấy. Tức là nó thuộc về cái đối tượng. Cho nên nó là cái có sai khác. Có cái này, có cái kia, có sai khác. Còn cái tính thấy mà thấy được mọi thứ sai khác đó, thì nó đâu có thành sai khác. Và như vậy nó đâu có trả về đâu được. Nó đâu phải là cái bị thấy. Nó thấy mấy cái kia, chứ còn nó đâu phải là cái bị thấy đâu mà trả về. Như vậy thì tức là nó thấy mọi thứ sai biệt, nhưng mà nó không thuộc về các cái thứ sai biệt, cho nên nó không có sai biệt. Thì vậy thì sao mà ông lại làm theo những cái tướng sai biệt đó để đồng hóa nó vào đó? Đồng hóa nó vào mấy cái tướng sai biệt đó để thành ra giống như nó cũng trả về luôn. Mê là chỗ đó. Cho nên đó gọi là thành lưu chuyển. để là tự chôn vùi chính mình. Đó, mơ lầm ở chỗ đó. Thì ngay đó mà chưa tỉnh hay sao? Đó, Phật dạy kỹ, dạy rất rõ ràng. Thì mình quán kỹ ngay đó, mà nếu quán kỹ thì thấy rõ đường về. Vậy thì mọi thứ kia, tám thứ đó, mỗi cái đều có trả về hết. Mình cho nó chỗ trả về nó hết đi. Không? Vậy là thấy cái này thì nó có chỗ trả về cho nó đó. Nó có đều có chỗ trả về hết đó. Còn cái thấy, cái tính thấy, mà thấy mọi thứ sai biệt có thể trả về đó hết đó. Thì cái tính thấy này trả về đâu đây? Mấy cái kia có chỗ trả về hết rồi đó. Thì cái này trả về đâu? Mà nếu nó không có chỗ trả về đâu hết, thì nó là ông còn là ai nữa? Thì còn mê gì nữa? Phải không? Mấy kia đâu có chỗ trả về hết rồi. À, cho nên đó, mình phải kỹ chỗ này để đừng có làm. Cho nên vậy thì những cái mà gọi là những cái đối tượng bị thấy đó thì nó có sai biệt, có nhiều thứ. À, có sáng, có tối, có thông, có vít, vân vân, đủ thứ. Còn cái thấy được mọi thứ sai biệt đó thì nó đâu có sai biệt. Phải không? Nếu nó sai biệt thì thôi là nó hết thấy. Phải không? Thí dụ nó thấy sáng mà nó thành sáng thì nó hết thấy tối. Phải không? Hoặc là nó thấy tối mà nó thành tối thì hết thấy sáng. Còn nó thấy tối thấy sáng thì tức là nó không phải sáng không phải tối. Phải không? Nó không thành sai biệt. Thì như nó đâu có trả về. Thì tại sao ông lại đồng hóa nó vào với mấy thứ kia làm chi vậy? Đó, mê là chỗ đó. Cho nên ở đây là mỗi gì là mình phải nhớ cho thật kỹ chỗ này. Khi thấy sáng thì tính thấy không phải là sáng. Nhớ kỹ. Phải không? À, khi thấy tối thì tính thấy không phải là tối. Đó. Cho nên sáng tối không có can hệ tới nó. Phải không? Rồi khi thấy thông, thấy bích, không? Rồi thấy mù, thấy trong vân vân đó thì tính thấy cũng không phải là thông bích, không? Không phải là mù trong, không phải là sắc duyên, cũng không phải là hư không. Đó. Vậy thì nó thấy hết mấy thứ kia mà nó không phải là cái gì hết. À, tức là nó thấy tất cả nhưng nó không là cái gì hết. À, nhớ kỹ vậy đó. Thấy không? Nó thấy tất cả nhưng mà nó không là cái gì hết. Vậy tức là nó vẫn là nó xưa nay thôi. Gọi là xưa nay không một vật. Không? Cho nên gọi là kiến tinh. Nó không có lẫn lộn gì hết. À, thấy tất cả hết mà không là cái gì hết. À, cho nên thấy tất cả mà không là tất cả. Thấy không? À, thì nó vẫn vốn là nó xưa nay không một vật gì hết. Thì còn mê gì nữa? Còn nghi gì nữa? Không? Đó, ngay đó rõ ràng đó. À, thì có cái gì mà che mờ được nó đâu. Phải không? À, thì vậy là lẽ thật nó rõ ràng như vậy. Mà còn không chịu nhận thì đi nhận cái gì? Nhận cái mê. Phải không? À, cho nên là thấy được cái chỗ mê của mình chưa? À, chỗ mê của mình là chỗ đó đó. Tức là nó rõ ràng. À, tính thấy nó rõ ràng, sáng suốt, nó thấy hết mọi thứ. Nhưng mà nó không là cái gì hết. Nó vẫn nguyên dạng nó là nó thôi. Bây giờ mình đã đồng quá nói với mấy thứ kia để thành mê theo, thành bị lưu chuyển. À, rồi chạy người khác để cầu chỉ cho. Đúng không? Của mình mà đi cầu chỉ cho. Cho nên tới phần sau đó, Phật có chắc ngạ năng đó. Ngài chân tánh của ông mà không nhận mà đi đến cầu Như Lai chứng nhận cho. Vậy cho thấy rằng lâu nay mình cứ học là mê, là giác. Phải không? À, hôm nay học là mê là giác đủ thứ học nhiều rồi đó, nhưng mà đến khi cái mê hiện ngay trước mắt đây là không biết nó cái mê ngay trước mắt đó. Phải không? À, lâu nay cứ học mê mê giác giác mê đủ thứ, không bây giờ tới chừng cái mê ngay trước mắt đây là không biết. Vậy là lâu nay mình học cái gì? Học chữ nghĩa. Phải không? Đó, rõ ràng đó. Cho nên bây giờ đây là mình phải đi vào thực tế đó. Phải không? Là như vậy. Cho nên phải biết rõ. Không? Đây là Phật nói đó là tâm của ông á, không? Là nó vốn là nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt. Phải không? Vốn là nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt. Mà ông tự mê muội bỏ mất cái tính bản nguyên đó, đành lưu chuyển, thành bị trôi nổi, chìm đắm trong sanh tử. Vậy thì Phật xác định rõ, tâm của ông nó vốn là nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt. Tức là nó không có thuộc ở trong ngôn ngữ văn tự. Nó nhiệm màu mà. Gọi là diệu, nó là diệu. Diệu tức là nó không thuộc ở trong ngôn ngữ phân biệt, không có thuộc ở trong suy nghĩ, cho nên nó mới diệu. Chứ còn suy nghĩ được thì đâu có diệu. Phải không? Rồi nó là thanh tịnh sáng suốt, tức là không có gì làm mờ, không có gì làm nhiễm được nó. thì đó là cái mà sẵn nơi ông rồi, thì cũng không phải do ông làm ra. Nó là cái sẵn nơi ông, không phải do ông làm ra, cũng không phải tìm bên ngoài. Vậy mà đành bỏ quên nó, để rồi nhận cái gọi là chợt sanh chợt diệt làm tâm mình, tức là cái khách, thì như vậy có phải là quá mê lầm hay không? Cho nên Phật nói rằng là đúng là gọi là Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Đáng thương xót là chỗ đó đó. Cho nên đó là chỗ mà ông cần phải gọi là thức tỉnh lại chỗ này. Đó, thì mình thấy là Phật gọi là chỉ dạy gọi là hết tình. Chỉ rõ ràng, hết tình. Đó. Chứ nếu như mà thiền sư không chỉ vậy đâu. Phải không? Thiền sư thì nói ra câu là cho ông là điếc lỗ tai thôi chứ không có chỉ vậy đâu. Còn Phật là chỉ hết tình rồi đó. Mà ông chưa ngộ nữa thì không có nói sao. Để đó, cho nên đó là chỗ mà cho mọi người là cần phải nghiệm kỹ để rồi quán cho sâu, để mà thấu rõ trở lại nơi tâm tánh chân thật của chính mình, chứ để không có lầm với những cái gọi là vọng tưởng đó, thành ra nó che mờ. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.